Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 998, vào nhóm. Ngày Dực Đảo cùng Long Minh mặc dù bất hòa, trong tối rất có tranh đoan, nhưng là mặt mũi chuyện, hai nhà cũng còn là duy trì đích, tu vi cùng địa vị đến bọn họ cảnh giới này, tựu như cùng đại quốc tranh đoan một loại. Lại không giống nhau, cho nên, nghe được có Bạch Long làm khiến cho Cầm Long Minh Minh chủ mổ thiên hà thân bút tín phù cầu kiến. Tĩnh Hải Đại Thánh vội vã chung dừng lại nói chuyện với nhau. Đi trước đi gặp Long Minh Minh chủ mổ thiên hà đích đặc phái làm khiến cho. Nghĩ đến mổ thiên hà như thế trịnh trọng chuyện lạ đích phái một tên đặc phái làm khiến cho tới. Trước, ta đoán chừng, 10 có sao. Cùng mất tích sấm đánh Long Vương có liên quan. Phúc Hải Đại Thánh cố ý đích cắn nặng, mất tích, hai chữ. Nhị ca, nghe người vừa nói như thế. Ta ngược lại thật tò mò. Lá thật người chẳng qua là chú mạch cảnh lục trọng đích tu vi. Người làm sao có thể giết chết sấm đánh Long Vương? Rách Hải Đại Thánh ánh mắt nhìn về phía Liễu Lá Thật. Ta cũng thật tò mò. Lá Thật. Chúng ta bây giờ đã đạt thành liễu hợp tác ý hướng. Hơn nữa phát xuống thần hồn lời thề. Ngươi là như thế nào chém chết sấm đánh Long Vương? Hẳn có thể nói cho chúng ta biết đi. Phúc Hải Đại Thánh hỏi. Lá Thật cười hắc hắc. Rất đơn giản a. Ta thấy tên kia đích thời điểm. Tên kia đã làm trọng thương. Tiện tay một kiếm. Liền bị ta cho phách giết. Không thể nào. Rách Hải Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh đồng thời quát ngắn đứng lên. Sấm đánh Long Vương làm thành một khai phủ cảnh cửu trọng đích vương già. Coi như ở tiến vào kia dị không gian bí cảnh trước. Đã bị chúng ta oanh tới trọng thương. Nhưng cũng tuyệt đối không phải là ngươi có thể đối phó. Hắn bảo vệ tánh mạc đích bảo bối. Tùy tiện ném ra một tới. Cũng có thể đem ngươi đánh giết thành cặn bà. Rách Hải Đại Thánh chất vấn đạo, nhưng là, ta Lá Thật, cũng không phải là một loại chú mạch cảnh võ giả. Nếu là một loại chú mạch cảnh võ giả, làm sao có thể ngồi ở chỗ này cùng đại danh đỉnh đỉnh ngày Dực Ba Thánh đàm phán giao dịch đây? Lá Thật cực kỳ nói thật, Rách Hải Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh lập tức liền hết ý kiến. Lá Thật một câu nói. Thiếu chút nữa không có đưa bọn họ biệt thành nội thương. Lá Thật quả thật không phải là một loại chú mạch cảnh võ giả. Nhưng là, bọn họ cũng rất rõ ràng. Lá Thật chém chết sấm đánh Long Vương đích quá trình. Tuyệt đối không có Lá Thật nói như vậy dễ dàng. Chẳng qua là Lá Thật không nói. Bọn họ đồ hô không biết sao. Tán gẫu đang lúc. Tiếp đãi Long Vương mổ thiên hà đặc phái làm khiến cho đích Tĩnh Hải Đại Thánh. Trở về vòng vo, quay về đích trước tiên. Ánh mắt liền nhìn chằm chằm Lá Thật cùng Phúc Hải Đại Thánh hỏi. Các người này trước chém chết Kim Hồng Long Vương cùng hắn đích thuộc hạ đích thời điểm. Không có đi lậu tin tức đi. Có hay không tiên thiên thần hồn chạy ra khỏi. Có người hay không ở trước khi chết phát ra kỳ cảnh phù tin. Những thứ kia Bạch Long làm khiến cho còn có Kim Hồng Long Vương đích tiên thiên thần hồn. Đều tại ta nơi này. Không có bất kỳ một cái nào chạy thoát. Lá Thật nói, cái loại đó trạng thái hạ. Không ai dám phân thần phát kỳ cảnh phù tin đích. Dù sao một sát na đích phân thần. Có thể chính là tử vong. Phúc Hải Đại Thánh bổ sung một câu. Vậy thì tốt. Nghe vậy, Tĩnh Hải Đại Thánh thở phào nhẹ nhõm. Long Minh đã biết, sấm đánh Long Vương mất tích trước. Xuất hiện ở chúng ta sinh tế thượng cổ tế đàn chuyện của món chung. Đã bắt đầu điều tra chuyện này. Hắn phái làm khiến cho tới trước đây. Chính là hỏi thăm tình huống. Chuyện này, ta cũng không có giấu giếm. Toàn chi tiết báo cho. Hơn nữa lúc ấy nhiều người như vậy cũng xuất thủ, lại là sấm đánh Long Vương mình làm chết. Long Minh cũng là không tới trên đầu chúng ta. Chỉ muốn các ngươi không đi lậu chém chết Kim Hồng Long Vương đích tin tức. Long Minh cũng sẽ không theo chúng ta chết dập đầu. Tĩnh Hải Đại Thánh nói, nghe vậy, Lá Thần thật tình vừa động. Đại Thánh kiêng kỵ như vậy Long Minh, không phải là kiêng kỵ, thật muốn bính khởi mệnh tới, ai cũng không sợ người nào. Thế nhưng thời điểm, sẽ phải máu chảy thành sông liễu, lấy không tốt, chúng ta cái này ngày rực đảo đều phải hoàn toàn hôi phi yên diệt. Nói tới chỗ này, Tĩnh Hải Đại Thánh lộ ra một tia nhớ lại đích vẻ mặt. Cái này mấy trăm năm bên trong, ta chính mắt thấy bị hủy ở cường giả vòng chiến đích cái đảo. Thì có bốn ngồi liễu. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục chuyện lúc trước. Xin, mời Diệp Thiếu Hiệp đợi chút. Có một số việc, ba huynh đệ chúng ta cần thương lượng một chút. Tĩnh Hải Đại Thánh nói. Xin, mời. Ngày rực ba thánh đích tố phái, để cho Lá Thật có chút kinh ngạc, rốt cuộc muốn thương nghị cái gì đây? Thật ra thì chuyện đến trình độ này, lấy ngày rực ba thánh đối với cái đó thượng cổ dị không gian bí cảnh bên trong đích trận pháp đích. Coi trọng trình độ, ở Lá Thật từng bước an bài dưới, ngày rực ba thánh chính là không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Mà cái này thần thần bí bí. Muốn thương nghị cái gì đây? Để cho Lá Thật càng thêm hết ý là, ngày rực ba thánh cái này một thương nghị, chính là lớn nửa canh giờ. Nếu không phải Lá Thật rõ ràng ngày rực ba thánh thật muốn đối phó bọn họ, căn bản không cần chuẩn bị thời gian dài như vậy. Bằng không, Lá Thật cũng có chút hoài nghi. Ngày rực ba thánh xuất hiện lần nữa đích thời điểm, ba người vẻ mặt, rõ ràng có chút bất đồng. Tĩnh Hải Đại Thánh còn là bộ dáng kia. Phúc Hải Đại Thánh trên mặt lại mang theo vài phần sắc mặt vui mừng. Rách Hải Đại Thánh vẫn như cũ mặt âm trầm, nhưng trên mặt rõ ràng viết mấy phần không tình nguyện. Lá Thật, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở quay về ngày rực đảo lúc. Ta cho ngươi cố ý đề cập tới đích câu nói kia sao? Cố ý đề cập tới đích? Lá Thật nhớ lại. Đại Thánh là chỉ, người cái đó to gan ý tưởng. Không sai, Phúc Hải Đại Thánh nặng nề gật đầu một cái. Con người của ta, dự cảm luôn luôn rất chính xác. Lá Thật bén nhạy đích ý thức được. Phúc Hải Đại Thánh đột nhiên liền thay đổi ở Lá Thật trước mặt tự xưng. Đại ca, vậy thì ngươi mà nói đi. Phúc Hải Đại Thánh nói. Tĩnh Hải Đại Thánh gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Lá Thật. Lá Thật, chúng ta cẩn thận thương nghị qua. Ngươi bây giờ đích phiền toái tương đối nhiều. Hơn nữa theo như chúng ta đối với ngươi đích hiểu rõ nhìn. Ngươi người này rất có thể chiêu chuyện. Ngươi còn muốn đi cái gì âm dương đảo tìm thuốc giải. Còn muốn đi nước lệ đảo chi loại. Mà thân phận của ngươi lại vô cùng nhạy cảm. Thân phận, nhạy cảm. Lá Thật có chút không hiểu. Lá Thật, ngươi sẽ không cho là đến bây giờ chúng ta còn không rõ ràng ngươi thân phận chân thật đi. Hắc Long truyền thừa một nửa kia võ đạo người thừa kế. Long Minh Minh chủ mổ thiên hà cố ý đuổi giết. Không chết không thôi mục tiêu. Rách Hải Đại Thánh mạn điều tự lý nói. Ếch, không sai. Không thể không nói. Dưới tình huống này, tình cảnh của ngươi vô cùng nguy hiểm, mà theo như tính tình của ngươi, chúng ta lại không thể đem ngươi vây ở ngày rực trên đảo đem ngươi bảo vệ. Ngươi nếu là đi ra ngoài, chúng ta thế tất phải âm thầm có điều duy trì. Một khi gặp chuyện không may, chúng ta thì phải sư ra nổi danh. Cho nên, chúng ta tính toán để cho ngươi vào nhóm. Tĩnh Hải Đại Thánh nói, vào nhóm. Lá Thật hoàn toàn ngẩn người. Không sai, chính là vào nhóm, để cho ngươi gia nhập chúng ta ngày rực đảo, trở thành chúng ta ngày rực đảo đích thứ tư thánh, trở thành huynh đệ của chúng ta. Có ngày rực đảo bốn đảo chủ cái danh này ở, rất nhiều người nếu muốn động ngươi, thì phải trước điêm lượng một chút liễu. Hơn nữa, thật muốn có chuyện, ba người chúng ta nhúng tay đi vào. Cũng coi là sư gia nổi danh. Đồng thời, có danh phận này, vô luận là ngươi muốn đích nước lệ đảo đích thiệp mời, còn là từ âm dương đảo nơi đó đòi giải dược, cũng trở nên vô cùng đơn giản. Sư gia nổi danh, Tĩnh Hải Đại Thánh nói, lá thật, ánh mắt kinh ngạc từ ngày dược ba thánh trên mặt nhất nhất quét qua. Nói thật, lá thật muốn quá rất nhiều có thể, nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ tới ngày dược ba thánh lại nói lên để cho hắn vào nhóm khả năng này. Nếu ngày dược ba thánh nói là thật, như vậy ba người khí phách quả thật rất cao, cũng coi là lấy ra 10 phần thành ý. Ta hiểu, ta chỉ vào ngày dược đảo bốn đảo chủ cái danh này. Vẫn còn có chút chỗ dùng đích. Cái danh này, ta đỉnh, không đợi lá thật nói xong. Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh cũng là đồng thời lắc đầu một cái. Lá thật, không chỉ là danh tiếng. Bọn họ ý tứ là muốn với ngươi làm huynh đệ, làm Chánh Nhi Bát Kinh huynh đệ, chém gà đầu, uống máu rượu đích kết nghĩa huynh đệ, liền theo chúng ta ba một dạng. Hôm nay, hơn nữa ngươi, Rách Hải Đại Thánh có chút không vui nói. Huynh đệ, nghe vậy, lá thật nở nụ cười khổ. Diệp Mỗ trong lòng, huynh đệ nhưng là làm được. Cũng không phải là nói phải làm huynh đệ là có thể trở thành sự thật đang đích huynh đệ. Tĩnh Hải Đại Thánh nhìn một Phúc Hải Đại Thánh một cái nói. Nhị đệ nói, ngươi cũng là tính tình người trong, với ngươi làm huynh đệ cũng sẽ không thua thiệt. Cho nên, trước hết kết làm huynh đệ đi, về phần có thể thành hay không là thật đang đích huynh đệ. Ngày sau thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ biết, vậy là sao, tiểu tử ngươi từng bước tính toán, ta còn thật sợ ngươi đem ta bán đi. Rách Hải Đại Thánh chen vào một câu thoại, huynh đệ sao? Từ từ làm chính là, bất quá, chúng ta ngày dược đảo đích tứ phương thông báo sắp phát ra. Đến lúc đó, nên có mặt ngoài công phu vẫn phải là có. Ngươi hiểu, Tĩnh Hải Đại Thánh nói, đạo lý này, lá thật dĩ nhiên là hiểu. Tự nhiên gật đầu đáp ứng, bất quá, thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng trước mắt đích tu vi, thật sự là có chút cầm không ra tay. Dưới tình huống bình thường, loại chuyện như vậy chúng ta hẳn phát ra anh hùng gián. Lần yêu tứ phương anh hùng tới trước quan lễ, ngươi hướng toàn bộ bên ngoài vực chết hải tuyên cáo thân phận của ngươi. Hơn nữa thân phận ngươi cực kỳ nhạy cảm, muốn làm đại quan lễ, liền nhất định phải mời tới bên ngoài vực chết hải thứ nhất thế lực lớn Long Minh mọi người tới. Quan lễ, cho nên... chúng ta quyết định có liên quan ngươi vào nhóm trở thành bốn đảo chủ một chuyện. Từ giản làm, nhất là anh hùng gián, cũng không phát, bất quá, nếu phải làm huynh đệ, kỳ tha nên có, cũng sẽ không ít đi ngươi. Ngươi không có ý kiến chứ? Tĩnh Hải Đại Thánh nói, cuối cùng, không đợi lá thật nói chuyện, Tĩnh Hải Đại Thánh lại bổ sung, dĩ nhiên. Ngươi nếu là muốn đại thao đại làm, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi, sẽ toàn bộ dựa theo ý của ngươi là làm. Nghe vậy, lá thật lắc đầu một cái. Đại Thánh, dạ, con nói Đại Thánh. Phúc Hải Đại Thánh cắt đứt lá thật lời nói đạo. Lá thật ngẩn người, lập tức sẽ hiểu tới đây. Sau đó trịnh trọng đứng lên, sau đó hướng về phía Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Rách Hải Đại Thánh ba người nhất nhất hành lễ. Đại ca, nhị ca, tam ca, ngày dược ba thánh liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên ha ha cười to. Sau đó, sẽ cùng lúc hướng lá thật chắp tay nói. Tứ đệ, đại ca, ta vào nhóm chuyện, còn là từ giản đi, ta không muốn quá mức chiêu diêu. Lá thật nói, hảo. Nếu tứ đệ nói như vậy, vậy thì từ giản, bất quá, cũng chỉ là đối ngoại từ giản. Đối với bên trong, hẳn có, tuyệt đối sẽ không thiểu. Tĩnh Hải Đại Thánh nói như đinh chém sắt. Sau nửa canh giờ, từng đạo một phù tin, từ ngày dược ba thánh tay của Trung bay ra. Không bao lâu, toàn bộ ngày dược đảo liền sôi trào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.